Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói đều là thật. Cổ Dã gầm lên, đứng phắt dậy, kéo phăng áo phông trên người. Cha con nhà họ Cổ nhất thời sững sờ. Trên vai và N, G, Ư, C hắn chi chít những dấu tay nhỏ xíu, bầm tím loang lổ. Nhìn thấy những dấu vết quái dị này, cả hai cuối cùng cũng cứng họng, không thốt nên lời. Nếu vết hàn trên cổ còn có thể giải thích là do đánh nhau, thì những dấu tay nhỏ bé này rõ ràng không thể là do con người để lại. Cổ Hinh vẫn không tin vào những chuyện quỷ thần. Cô ta rút khăn giấy ướt, mạnh tay lau thử những dấu tay trên da hắn. Nhưng bất kể cô ta có lau thế nào, những dấu vết ấy vẫn in sâu trên da thịt, không hề phai đi. Khi nhận ra tất cả đều là thật, sắc mặt cô ta trầm hẳn xuống. Em thực sự gặp ma rồi. Cổ Dã tuyệt vọng, giọng khàn đặc. Chị, em phải làm sao bây giờ? Cổ Hinh im lặng một lúc, sau đó hỏi thẳng, bạn gái cũ mà em nói, tại sao cô ta lại nhảy lầu tự sát? Có phải em ép buộc cô ta không? Cổ Dã nghe vậy, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, như thể bị đẩy vào đường cùng. Mẹ kiếp, sao em biết được? Hắn siết chặt nắm đấm, cố trấn tĩnh bản thân. Em và cô ta đã chia tay hơn một năm trước rồi. Cô ta là nghệ sĩ dưới trướng công ty. Lúc trước em thấy cô ta xinh đẹp nên mới theo đuổi. Sau này chia tay, cô ta nói muốn giải ước. Em bảo cô ta đi tìm Đặng Đề. Em làm sao biết được cô ta lại đi tự sát chứ? Cổ Hinh nhíu mày, giọng lạnh băng. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Chỉ có vậy thôi sao? Cô ta không tin. Bằng trực giác của một thương nhân, cô ta cảm thấy Cổ Dã còn giấu giếm điều gì đó. Cổ Dã im lặng hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nói, lúc đầu cô ta không đồng ý hẹn hò với em. Giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ căng thẳng, là Đặng Đề chỉ cho em một cách. Ông ta đưa ảnh khỏa thân của cô ta cho em. Em dùng cái đó để ép cô ta hẹn hò với em. Nói đến đây, hắn cười khổ. Em biết cô ta không muốn làm ngôi sao. Vậy nên em còn hứa. Nếu theo em sẽ giúp cô ta giải quyết chuyện hợp đồng. Nghe xong những lời này, sắc mặt cha Cổ lập tức xa sầm. Đồ súc sinh, ông giận đến mức đập mạnh xuống bàn. Ly trà suýt nữa bị hất văng. Cổ Hinh cũng tức đến run người. Nghiến răng quát, mẹ kiếp, em đáng bị như vậy. Năm đó, khi Hồng Mị nhảy lầu, thực ra cũng có tin đồn về chuyện này, nhưng nhà họ Cổ đã dùng thế lực ép dư luận xuống, bưng bít mọi thông tin. Khi ấy, bọn họ đã hỏi Cổ Dã, có phải cái C, H, E, T của Hồng Mị có liên quan đến hắn không? Hắn ta cắn răng không thừa nhận. Bây giờ sự thật mới được phơi bày. Cổ Dã tuyệt vọng bật khóc. Cha, chị, hai người cứu em đi. Hồng Mị nói, cô ta sẽ không dễ dàng tha cho em đâu. Cách chương.